3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 523, trí nhớ cuộc chiến. Dễ đi không tiễn, 21 đã rơi vào vô tận hư không? Hắn trước khi chết muốn giãy giụa một chút, lại cuối cùng chưa thành công. Ai có thể nghĩ tới 20 lại tại hắn phía sau hạ độc thủ đây? 20 trên tay bất ngờ nắm 21 vẫn còn ở bành trướng co rúc lại tim. Sau đó nứt ra cơ hồ chiếm cứ nửa gương mặt miệng to. Không có bất kỳ nhai, trực tiếp sinh nuốt xuống. Thật là đại bổ a. Cảm tạ các ngươi, để cho ta thưởng thức được mầm mống tim. 20 dùng đầu lưỡi đem mép vết máu liếm khô. Sau đó chưa thỏa mãn nhìn Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên. Mầm mống tim mang đến cho hắn vui vẻ vượt qua xa còn lại tu sĩ. Dù là giống như Thẩm Bạch Lâm loại này linh vực cảnh tu sĩ cũng không kịp nổi. Hắn đã sớm muốn thử, nhưng là lại khổ nổi vẫn không có cơ hội. Bây giờ thương thế nghiêm trọng 21 không có chút nào phòng bị đem phía sau lộ cho hắn. Hắn thật sự là không nhịn được. Tuyệt thế mỹ vị, nếm được mùi vị 21 muốn ngừng cũng không được. Giống như là một loại chí mạng độc tố ở kích thích hắn. Cho nên hắn nhìn Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên thật là hoan hỉ. Rốt cuộc giống như 21 như vậy không nhịn được vồ giết tới. Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên mặt đầy không biết làm sao tản ra. Ngay cả Tô Dạ, dự cảm, cũng không có gặp lúc này tình trạng. Hắn rất khó hiểu Thành Hà 20 đối 21 động thủ. Mặc dù từ Quý Hạo Nhiên nơi đó đã nghe qua một ít 20 tin đồn, nhưng không nghĩ đến lại dám đối 21 hạ thủ. Hắn trở lại, linh, giới cần phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói 20 cho là giết người diệt khẩu là có thể che giấu hết thảy? Còn là nói hắn cũng không phải là ý muốn nhất thời. Đã sớm đối 21 hoặc là còn lại mầm mống có mưu đồ rồi hả? Đã không có thời gian suy nghĩ, bởi vì nhị thập trưởng thương đã đâm tới. Nhị mặc dù thập chuyên chú thương tu, nhưng là năng lực cận chiến cũng không mạnh. Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên hai người liền có thể kéo hắn. Sau đó để cho Cửu Nguyệt cùng Anis có thể ở một bên an tâm khôi phục. Bất quá Tô Dạ, dự cảm, lại bắt đầu đứt quãng cấp cho hắn cảnh kỳ. Tô Dạ một mực không dám phân thần, hết sức chăm chú cuốn lấy 20, mà một bên Quý Hạo Nhiên cũng bắt đầu cảm thấy được có cái gì không đúng. 20 nhưng là thân là trọng sinh cảnh mầm mống, chiến lược tỉ thí thế nào 24 cùng 21 kém nhiều như vậy? Đều là đâu ra đấy chiêu thức, làm cái gì chắc cái đó hơi quá đáng. Khả nghi nhất chính là 20 rõ ràng huyết khí thịnh vượng không được. Nhưng là lại một chút cũng không có hiển hiện ra, để cho hai người hoài nghi 20 có phải hay không là giấu giếm âm mưu gì. Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên bắt đầu phát lực, nhưng là 20 phòng thủ gió thổi không lọt. Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng là vừa bị 20 kéo chặt lấy, cho đến Cửu Nguyệt cùng Anis khôi phục sau đó gia nhập vào chiến cuộc. Lấy một địch bốn mà không rơi vào hạ phong. Đây là một loại khác biệt với 24 cùng 21 cường đại. Tô Dạ không nhìn thấu 20 cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Đối mặt hai người là như vậy. Đối mặt bốn người vây công hay lại là như vậy kiên nhược bàn thạch. Rốt cuộc ở không đến nơi đến chốn chiến đấu sau nửa canh giờ. Chiến cuộc phát sinh dị biến. Xảy ra dự liệu không tới biến cố. Cửu Nguyệt lại quay lại kiếm phong vung hướng Tô Dạ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng Tô Dạ ba sườn bị vạch ra một đạo vết máu. Mặc dù cũng không đáng ngại, nhưng là Cửu Nguyệt cử động để cho bọn họ thập phần không hiểu. Thậm chí Anis cũng không khống chế được tâm tình lớn tiếng trách cứ. Cửu Nguyệt, ngươi đang làm gì? Cửu Nguyệt nhìn một chút Anis, lại nhìn một chút 20. Không sợ trả lời, ta sẽ không để cho các ngươi tổn thương bằng hữu của ta. Ngươi bằng hữu, Anis rõ ràng nổi cơn tức giận, mà Tô Dạ là như có điều suy nghĩ nhìn 20. Tựa hồ hắn đối Cửu Nguyệt phản ứng rất hài lòng cũng rất hưởng thụ. Ngay tại Tô Dạ muốn nói rõ với Anis tình huống thời điểm, hắn lại ngạc nhiên phát hiện Anis cũng đứng ở 20 bên kia. Tô Dạ nghiêng đầu nhìn về phía Quý Hạo Nhiên, phát hiện hắn biểu tình hết sức thống khổ, giống như là đang giãy giụa kháng cự cái gì. Rồi sau đó Tô Dạ tự có nhiều chút mờ mịt đứng lên. Ta trước rốt cuộc cạn nữa cái gì? Ta đang chiến đấu? Cùng ai chiến đấu? Tại sao chiến đấu? Ngay tại 20 cho là Tô Dạ cũng sắp trầm luân đang thay đổi trong trí nhớ. Nhưng không ngờ Tô Dạ ở trí nhớ thác loạn trước, dùng chỉ có một tia ý thức tỉnh lại. Bạch Dạ Hành, nhị con mắt của Thập bỗng dưng trợn to. Hắn phát hiện Tô Dạ khí tức trở nên hoàn toàn xa lạ đứng lên. Không có bất kỳ tức giận, thật giống như là tới từ ở một cái khác thời không tồn tại. Lộ ra hoàn toàn xa lạ, 20 con cảm thấy hư không bị nhuộm đẫm thành thủy mặc hỏa. Cửu Nguyệt, Anis, còn có Quý Hạo Nhiên bị từng cái nhãn nhụi mực điểm ở giữa trán. Sau đó trong mắt bắt đầu lộ ra nghi ngờ, bàng hoàng, không hiểu, ngươi thật có thay đổi trí nhớ năng lực, đây là ngươi thiên phú. Không đúng, không nên như vậy, mầm mống thiên phú sẽ không xuất hiện lặp lại. Vậy ngươi là từ nơi nào chiếm được lực lượng? Nhị thập diện đối thủy mặc hư không? Hồn nhiên không cảm giác chính mình trí nhớ cũng bắt đầu bị từ từ thay đổi. Ta là ai? 20 đột nhiên tự hỏi. Tô Dạ mắt trung cổ tỉnh không sóng nhìn Cửu Nguyệt, Anis, Quý Hạo Nhiên ba người. Bọn họ đang cùng giả tạo trí nhớ làm đấu tranh. Hắn có thể thấy bọn họ bị sửa đổi trong trí nhớ. 20 là lương sư bạn thân, là bạn lữ hôn phu, là sinh tử chi giao. Một khi biết được những ký ức này đều là vô căn cứ giả tạo, bọn họ bản năng sẽ đi kháng cự. Nhưng là điều này cần một cái quá trình. Tô Dạ lại đem mâu quang chuyển hướng 20. Nhị bây giờ thập tình trạng cùng còn lại ba người không sai biệt lắm. Nhưng là lại có một số khác biệt. 20 cũng không có bài xích, Bạch Dạ Hành, sửa đổi hắn trí nhớ, mà là thuận theo tự nhiên lần nữa sửa đổi. Bạch Dạ Hành, gây cho hắn trí nhớ. 20 đối thay đổi trí nhớ phương diện này thập phần giỏi, cho nên mới không có sợ hãi đối mặt Bạch Dạ Hành. Nhưng là 20 lại cũng không biết đạo tu đổi trí nhớ chỉ là Bạch Dạ Hành năng lực một trong. Tô Dạ theo tay vung lên một tích thủy mặc vô căn cứ quăng về phía 20. Chỉ nghe rên lên một tiếng, 20 thân thể đã bị vô số lấm tấm mặc trích thật sự đánh cho thành cái rỗ. 20 trên người huyết hóa thành thủy mặc màu sắc, ở dưới chân hư không tạo thành lưu thành một cái dây nhỏ. Nhưng là 20 sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cũng không bị mất mạng tại chỗ. Có lẽ là bởi vì trước ăn 21 tim, bây giờ hắn như cũ huyết khí thịnh vượng. 68, ta, chúng ta thật là coi thường ngươi. Đây không phải là lực lượng ngươi. Tô Dạ không rảnh chiếu cố đến 20 cảm khái, mà là nhìn còn lại ba người bắt đầu đấm ngực dậm chân, liều mạng lắc lắc đầu mình. Thẳng đến sau ba canh giờ, ba người từ từ ổn định tâm tình, sau đó bởi vì hao tổn vô hình quá lớn mà đã hôn mê. Tô Dạ gọi ra thiên thê đem bọn họ nhẹ nhàng kéo. Lúc này mới lần nữa nhìn về phía 20, cũng là hắn một lần cuối cùng nhìn về phía 20. Chỉ bất quá 20 ở lâm trung đang lúc, đối Tô Dạ đáp lại một cái ý vị không biết nụ cười. Sau đó 20 tựa như bị thủy nhân ướt hác mặc, từ từ hòa tan thành một bãi màu xám mặc. Thấy 20 bỏ mạng, Tô Dạ giải trừ Bạch Dạ Hành, hắn gọi ra thanh trĩ ở trong hư không lại mở một đạo hư không chi môn. Bởi vì lần này là toàn tâm vận dụng Bạch Dạ Hành, hậu quả về sau phát tác đứng lên Tô Dạ không dám hứa chắc sẽ thành cái dạng gì. cho nên hắn phải đem Cửu Nguyệt, Anis, Quý Hạo Nhiên cũng an toàn đưa về bí cảnh. Một ngày sau, Tô Dạ cảm giác đầu mình thật giống như nổ như thế. Nhưng là bí cảnh đã gần ngay trước mắt, nhưng là hắn ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Ở hôn mê trước, Tô Dạ điều khiển thiên thê bay về phía bí cảnh. Sau đó còn lại cũng chỉ có thể giao cho thiên thê bên trong kiếm hồn rồi. Thấy thiên thê bình yên vô sự tiến vào bí cảnh, Tô Dạ mới yên tâm nhắm lại con mắt. Phảng phất mình bị bao phủ ở trong nham tương, cả người đều phải hòa tan. Trong ý thức đoạn thời điểm, Tô Dạ ngay tại cách xa bí cảnh trong hư không yên lặng nổi lơ lửng. Cũng không biết qua vài ngày nữa, hay lại là một tháng, hoặc là một năm nửa năm, Tô Dạ bất hạnh bị một khối bể vẫn đập trúng, sau đó đồng thời rơi vào một cái trung thiên thế giới trong uông dương. Nhưng là hắn lại phúc lớn mạng lớn, không có chìm vào đáy biển, cũng không có bị cự thú chiếm đoạt, mà là bị vọt tới bờ biển, bị một vị đi ngang qua thiện tu lòng tốt cứu giúp. Nhưng là Tô Dạ vẫn hôn mê bất tỉnh, thiện tu dứt khoát đem hắn dẫn tới chính mình môn phái. Mừng rỡ tự, Tô Dạ đi tới nơi này không vài ngày sau liền tỉnh lại. Hắn mờ mịt luống cuống nhìn trên bàn bày ra gương đồng. Chỉ cảm thấy đầu bắt đầu choáng váng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ngoặc kép, ký ức đoạt xá. Đây chính là 20 cuối cùng đưa cho Tô Dạ lễ vật. Mặc dù hắn đã chết, nhưng là hắn phải đem Tô Dạ biến thành chính mình đã từng còn sống bộ dáng. Chỉ tiếc, Bạch Dạ Hành, một mực là Tô Dạ bảo giá hộ hàng, cũng không có để cho 20 được như ý. Nhưng là Tô Dạ hay lại là vì vậy mà mất đi trí nhớ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?